Chương 417 tối cường thăng cấp hệ thống. 18 tầng địa ngục. Không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, không phải ma, người bất tử, quỷ bất diệt, hắn bản thân liền là một đoàn âm sát chi khí, âm sát thân thể, 8 năm hấp thu quỷ thành âm khí, tu luyện quỷ mạch lực lượng càng là đạt đến một cái cực kỳ cường hãn cảnh giới bên trong, thêm vào vừa nãy hấp thu ngu đầu, mặt ngựa hai cái này quỷ thành hãn tướng trong cơ thể siêu cấp âm khí, hắn trong cơ thể âm sát lệ khí càng là cực kỳ cường hãn. Tại đây quỷ thành bên trong muốn giết hắn, khó, vô cùng khó. Coi như là Diêm La Vương cũng giống vậy, hắn cũng không nhúc nhích được thiên linh, hắn giống như là bút mà tồn tại, thiên linh cười thoải mái lên, hắn căn bản không e ngại Diêm La Vương, âm u cười nói, người ta không phải là người, ngươi phát thảo không được của ta hồn, ta không phải quỷ, ngươi quản không được thân thể của ta, ngươi phải như thế nào giết ta. Ha ha ha, âm sát chi khí tại cười lớn, bất quá Diêm La Vương không giết được hắn. Hắn cũng đồng dạng không phải là đối thủ của Diêm La Vương, tu vi lên, thiên linh cùng Diêm La Vương kém một đại tiệc, căn bản không khả năng chiến thắng, huống chi, sổ sinh tử cùng phán quan bút bản mệnh pháp khí hộ thể, hắn thì càng thêm không là đối thủ, Diêm La Vương cũng nổi giận, giết không chết được ngươi đúng không? Ý niệm chìm xuống, sổ sinh tử ở trong cơ thể hắn cấp tốc lật xem, xác thực cùng thiên linh nói như thế, sổ sinh tử lên không có tên của hắn, không có tên vô pháp tỏa hồn, nói cách khác, thiên linh đã vượt qua hắn quản hạt bên trong, cũng bởi như thế. Hắn lực lượng chỉ có thể trọng thương, thế nhưng là giết không được thiên linh, Long Phi ở một bên xem trận tròn mắt, kệ bà mẹ nó cái đi. Trên thế giới còn có như thế bút tồn tại. Liền Diêm La Vương đều nắm hắn không có cách nào. Quá không thể tưởng tượng nổi. Long Phi tâm trung chấn động vô cùng, đồng thời càng thêm hưng phấn, nghệ ngự linh kim cương, trâu bò a. Có thể đem Diêm La Vương bản mệnh pháp khí kích phát đi ra. Hiện tại liền Diêm La Vương đều không đối phó được, không thể không nói, rất trâu bò, tiểu bò cái đứng chổng ngược, trâu bò trùng thiên, Viêm Hoàng lão tổ bi vi nói ra, hắn còn không ra tay mẫu thân tự chết rồi, thế nhưng hắn mẫu thân là địa phương rất đặc thù, hẳn là âm sát chi địa, trong bụng thai nhi hấp thu đến này đoàn khí tức, hắn ở trong địa phủ sinh ra, cũng sáng tạo ra hắn âm sát thân thể, người như vậy, không thuộc về người, giả. Bất thuộc về quỷ, hắn là một cái phi thường đặc biệt tồn tại, hết thảy Diêm La Vương không giết được hắn. Bất quá. Nếu như hắn hoàn dương rồi, vậy thì không giống nhau. Thế gian hết thảy đều tại lục đạo bên trong, hắn cũng không ngoại lệ, hắn nếu như hoàn dương, hắn lực lượng không giảm, bất quá tên của hắn sẽ xuất hiện tại sổ sinh tử lên, lại tiến vào quỷ thành lời nói, này Diêm La Vương liền có thể bóp nát hắn. Viêm Hoàng lão tổ biết rất nhiều, đừng nói là thiên vũ đại lục, coi như là hỗn độn giới cũng giống như vậy, không người nào có thể nhảy ra lục đạo ở ngoài, không bị này luân hồi ràng buộc, nếu có. Đó cũng là đại năng thánh giả, thành thánh, thành thần, Long Phi hỏi, Ê lão tổ, này làm sao bây giờ? Hắn sẽ như thế nào? Viêm Hoàng lão tổ lắc lắc đầu nói, Ê không biết, tuy rằng Diêm La Vương giết bất tử hắn, nhưng là hắn cũng vô lực phản kích, hơn nữa. Nơi này là quỷ thành, Diêm La Vương nhất định sẽ có biện pháp của hắn. Còn có đại chiêu không có thả ra. Long Phi đều phải bối rối, bản mệnh pháp khí đều sử dụng, còn có đại chiêu. Vừa lúc đó Diêm La Vương thanh âm chìm xuống, lạnh lùng quát, ở ngươi này âm sát thân thể không có nửa điểm phản kháng năng lực, ta giết không chết được ngươi. Bất quá, khi ta có thể chém chết ngươi trong lòng hy vọng. Bỗng nhiên, Diêm La Vương hơi động, một chưởng di thiên đè xuống, không phải đối thiên linh công kích mà là hướng về phía Long Phi tới, Long Phi tâm trung nổi giận mắng, để ta thao, lão tử chỉ còn lại một rỉ máu, dời à, còn không buông tha ta. Một tích huyết. Hắn điểm sinh mệnh chỉ còn dư lại một điểm cuối cùng huyết, thuộc vu na loại đụng vào là chết, then chốt chính là Long Phi toàn thân lên hạ đô là đau nhức cực kỳ, hắn thân thể căn bản không nhúc nhích được, nhìn già thiên tế nhật chưởng ấn đè xuống, Long Phi lẩm bẩm nói, ngày đi ngươi đại gia. Sau đó hắn đối với Diêm La Vương giơ ngón tay giữa lên, cho dù muốn chết, hắn cũng phải chết phong cách một điểm, Diêm La Vương ghê gớm đúng không, lão tử liền khinh bỉ ngươi rồi, thời điểm này, trong hố sâu máu me khắp người thiên linh hai mắt căng thẳng, Long Phi chính là của hắn hy vọng. Chính là hắn hoàng dương hy vọng, nếu như hắn chết vậy hắn liền vô pháp hoàng dương, này thù của hắn tự không thể báo, đợi trọn vẹn 8 năm, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Thiên linh giận dữ, thân thể trực tiếp biến. Ảo, biến thành một đoàn tử hắc sắc sương mù nhằm phía Long Phi, ngươi nếu như dám động hắn, ta nhất định đánh đổ ngươi cả tòa quỷ thành. Thiên linh âm trầm thanh âm tại quỷ thành bầu trời nổ tung, cũng vào lúc này Diêm La Vương động tác cố ý chậm xuống không ít. Hơn nữa khóe miệng hắn hiện ra một tia đắc ý cười gằn, Viêm Hoàng lão tổ tâm thần rung lên, ghê gây go. Long Phi vội vã nói, ê mẹ kiếp, còn cần ngươi nói, lập tức sẽ phải chết, có thể không gây go sao? Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, người ta nói không phải cái này. Long Phi hơi nghi hoặc một chút nói, thì còn có cái gì so với chết bếp bát hơn sự tình. Cũng ở đây trong nháy mắt thiên linh hóa thành tử hắc sắc sương mù đem Long Phi bao vây lấy, thiên linh thanh sở Long Phi gánh không được Diêm La Vương bất kỳ một chiêu, hắn nhất định phải bảo vệ Long Phi, nhất định phải bảo vệ, cho nên hắn hóa thành âm sát chi khí hết tốc lực chạy tới, ha ha ha, Diêm La Vương bỗng nhiên cười thoải mái lên, ngươi mắc lừa rồi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diêm La Vương mặt khác một chưởng bổ về phía một Dogger quái lực lượng, thanh âm bạo thiên nhất vậy, để cho ta dưới thập bát tầng địa ngục đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một đạo ràng buộc lực lượng hạ xuống được trực tiếp đem Long Phi cùng âm sát chi khí thiên linh cho trói buộc chặt, cũng trong nháy mắt, Diêm La Vương trên người bạo phát một đạo cường đại lực lượng đi ra, như lôi đình bình thường oanh kích đi xuống, e răng rắc. Ầm ầm ầm. Bên trong khu nhà nhỏ, Long Phi biến mất rồi, âm sát chi khí thiên linh cũng đã biến mất, chu vi không có bất kỳ biến hóa nào, chính là bọn họ biến mất không thấy, Diêm La Vương đắc ý cười thoải mái lên, kì ha ha ha. Ta đường đường một phương quỷ quản, quỷ thành chi chủ, còn thu thập không được hai người các ngươi. Không đối phó được ngươi. Địa ngục thập bát tầng, một tầng so với một tầng hung hiểm, luyện hóa các ngươi rất đơn giản, ha ha ha, Mỹ Phụ chậm rãi đứng lên. Nhìn lên bầu trời bên trong đắc ý cười lớn Diêm La Vương, nàng cũng không có thương tâm, bởi vì nàng biết đạo nhất sáng tiến vào địa ngục thập bát tầng, nàng nghi tử trong cơ thể đoàn kia lực lượng đều sẽ tứ không e dè bộc phát ra. Diêm La Vương lãnh băng băng liếc mắt nhìn Mỹ Phụ, băng lãnh một tiếng, nói, đem nàng bắt lại cho ta. Ngưu đầu cùng mặt ngựa một lần nữa phục sinh, trực tiếp đem Mỹ Phụ đè xuống đất, ba người thân ảnh biến mất, mặt khác một chỗ, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi hai mắt tối sầm lại. Vài giây chung chi sau, cường quang thứ mắt đi tới một thế giới khác bình thường, lúc này thiên linh biến trở về tiểu hài tử thân thể, ngã vào Long Phi trong lồng ngực, vô cùng suy yếu, Long Phi nhìn chu vi, nặng nề hỏi, ở đây là nơi nào? Viêm Hoàng lão tổ Bi Vi nói ra, ở nơi này là địa ngục. Thập bát tầng địa ngục. Nơi này. Như quả ngã không có đoán sai, hẳn là bạc thiệt địa ngục. Viêm Hoàng lão tổ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, để theo ta được biết. Này Lý Hoàng không ai có thể chạy đi. Số từ 1906.